Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn những nữ nhân không biết xấu hổ bên ngoài liên tục dán lên người Triệu Đằng ca ca, trong lòng nàng tức giận liền bốc lên. Nhất là mấy ngày gần đây, đối phương đối với mình rất là vắng vẻ, ngược lại đi rất gần với thánh nữ của Tham Lang Thánh Địa, điều này làm cho trong lòng nàng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác gấp gáp mãnh liệt. Vì có thể làm bạn bên cạnh Triệu Đằng ca ca, làm sâu sắc tình cảm của nhau, lúc này nàng mới có thể khuyên can, cầu trưởng bối, mang mình tiến vào bí cảnh này. Mà giờ khắc này, trên mặt Lâm Mạn Châu tràn đầy yêu thương, mọi người ở đây đều thấy rõ ràng. Hai vị lão tổ Bảo Hoa Lâm gia đồng loạt nhìn về phía Triệu Đằng, sắc mặt trở nên rất khó coi, vẻ mặt kia phảng phất đang nói, tiểu tử thúi, ngươi cũng đừng cô phụ Mạn Châu nhà chúng ta, bằng không đợi ra khỏi bí cảnh này, ngươi sẽ đẹp mắt. Nhị tổ Triệu gia nhìn về phía vị vãn bối xuất sắc nhất này, dùng thần thức truyền âm nói. Ngươi tuổi trẻ khí thịnh, vui chơi vui vẻ, không muốn thành gia, lão tổ ta có thể lý giải, nhưng ngươi đã chiếm tiện nghi của tiểu nha đầu Lâm gia kia, tốt nhất vẫn là trước cho một cái công đạo, bằng không một khi trở mặt, đối với hai nhà chúng ta đều vô ích, cũng sẽ làm phụ thân ngươi, Triệu gia ta hổ thẹn. Đồng thời, giọng nói của tam tổ Triệu gia cũng truyền đến, Đằng Nhi à, mặc dù ta không hiểu được ngươi nghĩ gì, nhưng nhà đầu Mạn Châu này thật tình không tệ, hoàn toàn đủ tư cách làm tức phụ Triệu gia ta, ngươi cũng đừng gạt người. Triệu Đằng thần sắc bình tĩnh, mỉm cười, đáp lại, hai vị lão tổ yên tâm, loại chuyện lừa gạt nữ nhân này, ta không làm được. Nói xong, hắn rời ánh mắt, liếc về phía Lâm Mạn Châu đang nhìn mình chằm chằm, dùng thần thức truyền âm nói, Mạn Châu muội muội, chuyện lần trước ta nói tới, ngươi suy tính đến thế nào rồi? Ở trong bí cảnh, không chỉ tu vi bị áp chế, ngay cả thần thức cũng như thế. Cho nên hắn một chút cũng không lo lắng bị người khác nghe được mình cùng Lâm Mạn Châu đối thoại. Ngươi! Lâm Mạn Châu nghe nói như thế, mặt bá, một cái đỏ lên, giống như quả táo đỏ. Đặc biệt là vừa nghĩ tới bên cạnh còn có bốn vị lão tổ, nàng càng thẹn thùng đến mức ngay cả nói cũng không nói ra được. Nhưng nhìn nụ cười trên mặt Triệu Đằng chậm rãi biến mất, đáy mắt còn mơ hồ lộ ra một tia thất vọng. Nàng lập tức hoảng hốt. Nhất là nghĩ đến gần đây Triệu Đằng đối với mình đủ loại lãnh đạm, trong lòng càng loạn thành một đoàn. Vì vậy, vì cứu vãn tình cảm với Triệu Đằng ca ca, nàng vội vàng dùng thần thức trả lời ta. Nếu ta cho ngươi, ngươi thật sự nguyện ý cưới ta sao? Ánh mắt Triệu Đằng sáng lên, trong nháy mắt biểu hiện trở nên vô cùng ôn nhu, Mạn Châu muội muội, ta làm sao có thể không cưới muội chứ? Ngươi cứ yên tâm 100 lần đi, về sau ta khẳng định cưới ngươi. Nói xong, thấy Lâm Mạn Châu vẫn là một mặt do dự, hắn liền giả bộ một bộ ủy khuất nói. Chẳng lẽ, tình cảm giữa ta và ngươi thật sự yếu ớt như vậy, không chịu nổi chút khảo nghiệm nào sao? 3751 ngày bầu bản, cũng không đổi được một chút tín nhiệm của ngươi đối với ta. Lâm Mạn Châu vừa thẹn vừa vội vàng nói, không phải, không phải như vậy. Triệu Đằng ca ca, ta tự nhiên là tin ngươi, chỉ là, ngọc tỷ chi thể của ta ở trước khi tu tới thánh nhân, một khi phá thân, sẽ tổn thương căn cơ, dẫn đến tiến cảnh chậm chạp, thậm chí là dừng bước ở vạn tượng cũng nói không chừng. Triệu Đằng vẻ mặt ôn hòa, kiên nhẫn an ủi, cho dù dừng bước tại vạn tượng, vậy thì thế nào? Ngươi đừng quên, ở phía sau ngươi, không chỉ có Lâm gia, còn có ta nữa. Ngươi cũng biết thiên phú của ta rồi đấy, cứ tu luyện như vậy không bao lâu nữa ta sẽ có thể trở thành thánh nhân, nói không chừng còn có thể trở thành thánh nhân vương, thậm chí trở thành đại thánh trong truyền thuyết cũng có thể. Có ta che chở ngươi, quét dọn tất cả nguy hiểm cho ngươi, ngươi còn cần khổ cực tu luyện như vậy sao? Dù sao tu vi này cũng chỉ cần đủ dùng là được, ngươi nói có đúng hay không Mạn Châu muội muội? Lâm Mạn Châu nghe xong, mặt lại đỏ lên. Nàng đưa tay sờ sờ gò má nóng lên, hít sâu một hơi, trong lòng rốt cuộc làm quyết định. Vậy cứ quyết định như vậy đi, chờ sau khi ra khỏi bí cảnh. Triệu Đằng nghe nói như thế, sâu trong đáy mắt không tự giác hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng hắn rất nhanh đã che giấu đi, sau đó đi đến trước mặt Lâm Mạn Châu. Trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, hắn nâng tay phải lên, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của đối phương. Triệu Đằng ca ca, huynh. Lâm Mạn Châu lập tức cúi đầu, tim đập nhanh như nai con loạn đụng. Bốn vị lão tổ thấy cảnh này, đều hài lòng gật đầu, còn tưởng rằng cảnh cáo của mình vừa rồi có tác dụng. Mà Triệu Đằng nắm tay nhỏ bé, tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, thoạt nhìn ôn nhu thân thiết, nhưng trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác. Muội muội tốt, cuối cùng muội cũng đồng ý, không uổng công ta phí nhiều tâm tư như vậy, gặp dịp thì chơi cùng những nữ nhân kia. Ha ha, nguyên thần nhất trọng ngọc tùy chi thể, một khi cùng nó giao hợp, lại sử xuất môn bí pháp kia, lấy ngọc tùy chi khí, tẩy lễ thương thiên bá thể của ta, tất có thể giúp ta chế tạo căn cơ vô địch. Nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ tới vị Tham Lang thánh nữ kia. Dựa theo bí pháp ghi lại, Cửu âm chi thể này mặc dù hơi kém ngọc tùy chi thể, nhưng vẫn rất có ích lợi đối với thương thiên bá thể của ta. Chờ qua đi, lại tốn chút thời gian, sử dụng chút thủ đoạn, đem cửu âm chi khí này thu vào tay, liền có thể khiến cho ta tiến thêm một bước. Đến lúc đó, ta có thể yên tâm đột phá, dùng căn cơ nguyên thần viễn siêu cổ chi đại đế, tấn thăng thiên nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Đằng không nhịn được một trận kích động. Phải biết, đây chính là căn cơ vượt qua đại đế cổ. Ít nhất ở cảnh giới nguyên thần là như thế. Mà đây cũng chính là nguyên nhân hắn áp chế tu vi, chậm chạp không muốn đột phá thiên nhân cảnh. Dù sao, bình thường đột phá thiên nhân, tiềm lực có hạn. Làm sao có thể so sánh với việc vận dụng bí pháp thiên minh đại đế để lại, thu lấy lực lượng của ngọc tùy chi thể và cửu âm chi thể, khiến cho tiềm lực của mình tăng lên, lại đột phá thiên nhân mạnh hơn. Đến lúc đó, cảnh giới thánh nhân, không quá 10 năm, hắn nhất định có thể đạt thành. Đây chính là tính toán trong lòng hắn. Giờ phút này, Lâm Mạn Châu vẫn đắm chìm trong vui sướng chưa nhận thấy được bất kỳ khác thường nào. Gương mặt nàng ửng đỏ, trong đầu tất cả đều là hình ảnh Triệu Đằng ca ca sắp sửa cưới mình. Triệu Đằng quét mắt nhìn Lâm Mạn Châu một cái, khóe miệng lặng yên hiện ra một vòng ý cười, ôn ấm. Quả nhiên, vẫn là vị nữ nhân mốc này dễ dàng lừa gạt. Không giống như vị tham lam thánh nữ kia, dường như có nhiều phòng bị đối với mình. Chẳng lẽ nàng phát giác ra cái gì? Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, với ngụy trang của ta, tất nhiên là không một kẽ hở, sao có thể khiến cho nàng cảnh giác? Xem ra, hẳn là một mỹ nhân ngoài lạnh trong nóng, bản năng biểu hiện ra mâu thuẫn đối với tất cả mọi người. Nhưng mà thời gian còn dài, ta sớm muộn gì cũng sẽ hòa tan núi băng của ngươi, sau đó bắt lại. Đúng lúc này, nhị tổ Triệu gia bỗng nhiên có cảm giác. Hắn hướng về phía mọi người, mỉm cười nói, ha ha, người nắm giữ lệnh bài thứ năm này đã xuất hiện, bây giờ chỉ cần đợi ba người nữa là có thể mở ra truyền thừa chi địa. Triệu gia tứ tổ khẽ vuốt râu, cười to nói, ha ha ha, dựa vào thực lực của chúng ta, đủ để quét ngang nơi truyền thừa, đoạt được truyền thừa của đại đế. Nói đến chỗ này, nội tâm của hắn kích động khó đè nén. Tuy nói vãn bối Triệu Đằng nhà mình trên người cũng có đại đế truyền thừa, nhưng bởi vì truyền thừa đặc thù, chỉ có thể do một mình Triệu Đằng tu luyện. Cho nên khi truyền thừa đại đế mới xuất hiện, hắn mới kích động như thế. Ngộ nhớ từ trong đó thu hoạch được một bộ đế kinh, cùng với các loại tài nguyên mà tất cả mọi người đều có thể tu luyện, có lẽ có thể trợ giúp nhất tổ đánh vỡ trói buộc, đột phá đến cảnh giới đại thánh. Cùng lúc đó, hai vị lão tổ Bảo Hoa Lâm gia cũng là thần sắc đại hỉ, vạn phần kích động. Dù sao điều kiện tiên quyết để bọn họ đồng ý hợp tác với Triệu gia là sau khi thu hoạch truyền thừa sẽ dựa theo tỷ lệ 6-4 mà phân chia. Triệu gia chiếm 6, Lâm gia chiếm 4. Lúc này, nhị tổ Lâm gia chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhắc nhở, trước khi truyền thừa chi địa mở ra, các vị còn cần nghỉ ngơi và điều dưỡng thật tốt, dù sao những lão gia hỏa kia rất khó đối phó. Đội ngũ của bọn họ tuy cường đại, nhưng đội ngũ khác cũng không thể khinh thường. Dù sao phóng tầm mắt toàn bộ trung vực, thế lực có thể chống lại Lâm gia bọn họ cũng không phải số ít. Xếp hạng không phân trước sau, có thể đơn giản quy kết thành một điện hai cung ba thánh địa, tứ tộc lục tông thất hoàng triều. Tổng cộng 23 thế lực, đại biểu cho trung vực, cũng là đỉnh phong của năm vực. Mỗi một thế lực đều có một lão quái vật thánh nhân vương cửu trọng tỏa chấn. Chỉ là những thánh nhân vương bình thường ở bên ngoài thôi đã có tới mấy vị. Về phần tình huống vụng trộm, ngoại trừ cao tầng của thế lực, người ngoài không thể nào biết được. Nguyên nhân chính là như thế, nhị tổ Lâm gia mới sinh lòng sầu lo. Một khi để người của những thế lực này vào sân, trình độ cạnh tranh kịch liệt quả thực khó có thể tưởng tượng. Nói không chừng sẽ có thánh nhân vương ngã xuống trong đó. Sau khi nghĩ đến điểm này, tâm tình của mọi người đều trở nên nặng nề. Nhưng cũng may, vì để tránh kết tử thù, dẫn tới thế lực sau lưng đại chiến, mọi người bình thường sẽ không tùy tiện hạ tử thủ. Nhiều nhất cũng chỉ là thoát đi sau khi trọng thương mà thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, bọn họ vẫn theo bản năng xem nhẹ một vấn đề. Đó chính là, nhỡ như xuất hiện một tên trẻ trâu không sợ tất cả thế lực thì sao? Theo thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ trong giây lát đã qua 3 ngày. Tính đến bây giờ, đã có 7 người thu hoạch lệnh bài bí cảnh, khoảng cách mở ra truyền thừa chi địa chỉ còn thiếu một người cuối cùng. Mà vì đoạt được quyền sở hữu lệnh bài, đã có không ít người chết, trong đó có hơn 10 thánh nhân. Người bị trọng thương càng khó có thể đếm hết. Bây giờ, người nắm giữ lệnh bài bí cảnh, ngoại trừ đám người Khương Bắc Huyền gia, đều là cường giả số một đương thời. Tấm lệnh bài thứ nhất, Vĩnh Dương Triệu gia, một trong tứ tộc Bảo Hoa Lâm gia, một trong tứ tộc. Tấm lệnh bài thứ hai, Tham Lam Thánh Địa, một trong tam thánh địa Cao gia An Hưng, một trong tứ tộc Tử Yến Hoàng Triều, một trong thất Hoàng Triều. Lệnh bài thứ ba, Tuyệt Ảnh Thánh Tông, một trong lục tông, Âm Dương Thánh Cung, một trong nhị cung. Lệnh bài thứ tư, Vô Cực Thánh Điện, một điện, Kinh Tức Hoàng Triều, một trong thất Hoàng Triều. Tấm lệnh bài thứ năm, Khương Bắc Huyền, Khương Viêm, Nhu Huyền, Lý Nhất Dương, Lư Chính Tài. Lệnh bài thứ 6, Tử Hoa Thánh Địa, một trong tam thánh địa, Nam Nhạc Lý Gia, một trong tứ tộc. Lệnh bài thứ 7, Thanh Dương Thánh Địa, một trong tam thánh địa, Nguyên Thánh Tông, một trong lục tông. Cường giả hội tụ, thánh nhân đông đảo. Chỉ vì truyền thừa của đại đế hiện thế, liền đảo loạn phong vân của Trung Vực, dẫn tới chư thánh tề tụ. Mà thỉnh hội quy mô hùng vĩ giống như bây giờ, lần trước còn phải ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm trước. Giờ phút này, ở nơi nào đó trong bí cảnh tầng 3. Qua 3 ngày ở chung, Khương Viêm và Lý Nhất Dương, Lư Chính Tài đã trở nên hết sức quen thuộc. Nhưng bởi vì Khương Bắc Huyền có chút khác thú vị, hai người còn chưa biết được tính danh của bọn họ, vẫn xưng hô là tiền bối. Lúc này, Khương Bắc Huyền thấy có chút không thú vị, liền tiến hành chỉ điểm hai người. Chỉ nhìn thoáng qua, đã chỉ ra chỗ thiếu hụt của công pháp của hai người, cũng đưa ra phương pháp cải tiến. Sau khi tu luyện theo phương pháp mà Khương Bắc Huyền nói, Lý Nhất Dương và Lư Chính Tài trong nháy mắt kinh ngạc như gặp thiên nhân. Chỉ vì bộ phương pháp cải tiến này thật sự là quá phù hợp bản thân, phảng phất như đo thân định chế, không hề có cảm giác khó chịu, ngược lại làm tốc độ vận hành công pháp tăng lên mấy lần, cực kỳ khoa trương. Trải qua chuyện này, bọn họ càng tin tưởng không nghi ngờ đối với thân phận vị tiền bối này là Thánh Nhân Vương. Thậm chí còn cảm thấy đối phương không phải là Thánh Nhân Vương bình thường, có thể là loại lão quái vật Thánh Nhân Vương cửu trọng kia. Nhưng mà, hai người đang ở trong trạng thái khiếp sợ nào biết đâu rằng, những phương pháp cải tiến mà Khương Bắc Huyền cung cấp này, thật ra chính là do chính bọn họ sáng tạo ra. Ở đời trước, sau khi hai người chứng đạo đại thánh, liền căn cứ đặc điểm thể chất của bản thân, hao phí mấy chục năm thời gian, cải tiến công pháp của mình. Nguyên nhân chính là như thế, khi hắn ở đời này đem phương pháp cải tiến báo cho bọn họ biết, hai người mới có thể nghênh đón tăng lên to lớn, cũng ở trong lòng sinh ra loại phương pháp này chuyên chế tạo riêng cho mình. Không có cách nào, trùng sinh trở về, chính là không có đạo lý như vậy. Chỉ cần mấy câu ít ỏi, liền có thể dễ dàng đem cảm ngộ tâm đắc tương lai của một người, giao cho hắn, khiến cho hắn tiến bộ phi tốc. Thấy hai người vẫn đắm chìm trong vui sướng cực độ, Khương Bắc Huyền cười nói, nếu ba người chúng ta khí phách hòa hợp như thế, không bằng kết bái làm huynh đệ khác họ, như thế nào? Lý Nhất Dương trong lòng cả kinh, vội vàng khoát tay nói, tu vi tiền bối cao thâm khó dò, chúng ta chỉ là thánh nhân, sao có tư cách xưng huynh gọi đệ với ngài? Lư Chính Tài phụ họa theo, không sai, tiền bối cứu tính mạng của chúng ta đã là thiên đại ân tình, còn giúp chúng ta thay đổi công pháp, có ân tình ngập trời như vậy, chúng ta làm sao dám có yêu cầu xa vời như vậy. Chung quy là cảnh giới chênh lệch quá lớn, khiến cho bọn họ theo bản năng sinh ra tâm lý tự ti. Khương Bắc Huyền thuận miệng nói, ta kết giao huynh đệ, cũng không coi trọng tu vi, chỉ để ý tâm tính, nếu chi thú hợp nhau, kết bái làm huynh đệ, có gì không thể. Nói xong, thấy hai người vẫn có vẻ chần chừ. Sắc mặt hắn ra vẻ nghiêm túc, chẳng lẽ, các ngươi cảm thấy ta không xứng làm huynh đệ của các ngươi? Nội tâm hai người căng thẳng, vội vàng lắc đầu, không không không, là chúng ta. Lời còn chưa nói hết, Khương Bắc Huyền đã khoát tay áo, lên tiếng cắt ngang, đại trượng phu hà tất phải nhăn nhó như vậy. Sự tình cứ quyết định như vậy đi, từ nay về sau, chúng ta xưng huynh gọi đệ. Hai người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trong mắt toát ra thần sắc bất đắc dĩ. Thấy thái độ vị tiền bối này kiên quyết như vậy, bọn họ cũng không tiện nói thêm gì nữa. Vì vậy, Lý Nhất Dương dẫn đầu mở miệng nói, đã như vậy, Lý Nhất Dương, bái kiến đại ca. Lư Chính mới hơi chắp tay, Lư Chính Tài, bái kiến đại ca. Khương Bắc Huyền thấy tình cảnh này, thần sắc hơi có vẻ quái dị, nhưng cũng không nói chuyện. Hắn chỉ vươn hai tay, nâng hai người dậy, hai vị hiền đệ khách khí. Nói xong, nhịn không được bật cười. Dù sao ở kiếp trước, mình là lão tam, bây giờ lại làm lại lần nữa, trở thành lão đại, thật sự là rất thú vị. Khương Viêm ở bên cạnh thấy vậy, cơ mặt co giật, nhất thời không nhịn được, trực tiếp ôm bụng cười to thành tiếng. Ha ha ha ha, tiếng cười vang vọng bốn phía. Hai người quay đầu nhìn về phía Khương Viêm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ vì sao đối phương lại vui vẻ như vậy. Lý Nhất Dương lắc đầu, không suy nghĩ thêm chuyện này nữa. Hắn nhìn về phía Lư Chính Tài bên cạnh, trầm giọng nói, Lư huynh, ta lớn tuổi hơn ngươi, tu vi cũng ở trên ngươi, liền xếp hạng thứ hai, như thế nào? Lư Chính Tài vừa cười vừa nói, tự nhiên không gì không thể, Lư Chính Tài, bái kiến nhị ca. Lý Nhất Dương cười cười, tam đệ. Đang lúc hai người mặt mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau. Khương Bắc Huyền bỗng nhiên nhìn Khương Viêm một cái. Lập tức lại chuyển hướng hai người, nhàn nhạt nói, vị tộc nhân này của ta cũng có ý này, liền xếp hạng thứ tư, như thế nào? Vừa dứt lời, hai người mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không cự tuyệt. Nghĩ thầm dù sao cũng quyết định kết bái, nhiều thêm một người cũng không có gì khác nhau. Vì vậy, bọn họ gật đầu, chúng ta không có dị nghị, chỉ là không biết vị tiểu hữu này có nguyện ý hay không. Với nhãn lực của bọn họ, căn cứ vào ánh mắt trong suốt của Khương Viêm, tự nhiên không khó nhìn ra đối phương tuổi không lớn. Cho nên xưng một tiếng tiểu hữu, cũng không có gì không ổn. Mắt thấy mọi người đều nhìn mình, Khương Viêm thu hồi nụ cười trên mặt. Hắn dùng bàn tay xoa xoa nước mắt bởi vì cười quá dùng sức mà sinh ra. Có chút chắp tay, nói ra, Thương gia Thương Ngô, Khương Viêm, ra mắt hai vị ca ca. Nếu đã kết bái, tự nhiên cũng không cần thiết che giấu thân phận. Môi hai người khẽ nhúc nhích, đang muốn nói gì đó. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã nghĩ tới điều gì đó, không khỏi sửng sốt. Chờ chút, Thương Ngô Khương gia. Còn có hắn nói hắn tên gì, Khương Viêm. Là cường giả cấp bậc thánh nhân, trí nhớ đương nhiên xuất chúng, cho nên bọn họ rất nhanh đã nhớ tới một chuyện chấn động năm vực trong đoạn thời gian trước. Một vị thanh niên đến từ Thương Ngô Khương gia ở Đông vực, tên là Khương Viêm, đánh chết nhiều vị thánh tử ở Trung vực, còn bắt đi rất nhiều đệ tử thánh địa, mang toàn bộ bọn họ về Đông vực, đồng thời to gan lớn mật, dám yêu cầu tiền chuộc với những thánh địa kia. Nghĩ đến đây, Lý Nhất Dương liền nhịn không được tâm thần run lên. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Khương Viêm, dò hỏi, là Khương Viêm đánh chết cửu u thánh tử phải không? Khương Viêm gật đầu, lập tức dỡ xuống ngụy trang, lộ ra gương mặt thanh tú kia. Dưới ánh mắt gần như dại ra của hai người, cười nói, đúng vậy, chính là ta. Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, hai người ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng, trong lòng tràn ngập vô số dấu chấm hỏi. Thật ra nếu ở bên ngoài, dựa vào tu vi của bọn họ, nếu có lòng dò xét, tự nhiên không khó phát hiện tướng mạo thật sự của Khương Viêm. Nhưng mà, ở trong bí cảnh, bọn họ bị áp chế tu vi cùng thần thức, lại khó có thể phát giác. Rất nhanh, Lý Nhất Dương đã nhanh chóng ý thức được cái gì đó, hắn cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Khương Bắc Huyền mặt mang ý cười, run giọng nói, đại ca, chẳng lẽ ngài cũng là người Thương Ngô Khương gia? Nếu đại ca từng nói Khương Viêm là tộc nhân của mình, vậy hẳn là cùng một tộc. Lư Chính nghe vậy, cũng nhanh chóng phản ứng lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Khương Bắc Huyền. Phải biết rằng Thương Ngô Khương gia kia chính là gia tộc Đông Vực. Mà dựa theo quy tắc hạn chế của Đông Vực, tất nhiên không có khả năng sinh ra thánh nhân. Nói cách khác, nếu như đại ca thật sự là người của Thương Ngô Khương gia, tu vi cảnh giới tối đa cũng chỉ là thiên nhân viên mãn, mà không phải là thánh nhân vương. Nghĩ tới đây, mặt mũi hắn tràn đầy khó có thể tin. Hắn thực sự không thể tin được, chính mình thế mà lại nhìn nhầm, coi một vị thiên nhân trở thành thánh nhân vương. Nhưng điều này không nên. Siêu phàm thoát tục như vậy, khí chất minh mông thâm thúy, nhất định là thánh nhân vương không thể nghi ngờ. Thậm chí nếu không phải thế gian không có đại thánh, hắn cũng sẽ cho rằng đối phương là đại thánh, làm sao có khả năng chỉ là thiên nhân. Huống chi, có thể tiện tay liền cải tiến công pháp của chúng ta, năng lực như thế, tuyệt đối không phải thiên nhân có thể có được. Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, Khương Bắc Huyền thu hồi ý cười, thần sắc thoáng trở nên trịnh trọng. Hắn dùng một loại giọng điệu cực kỳ bình thản, tự mình giải thích. Thương Ngô Khương gia, Khương Bắc Huyền, gặp qua hai vị. Hiền đệ, lời vừa nói ra, giống như sấm sét đánh xuống, nổ vang trong lòng hai người. Thương Ngô Khương gia, Khương Bắc Huyền. Đồng tử Lý Nhất Dương có rút lại, biểu lộ như gặp quỷ. Thanh âm của hắn run rẩy, đại ca, ngài làm sao có thể là người của Thương Ngô Khương gia? Thần sắc Lư Chính Tài đỏ lên. Tính cách hắn ngay thẳng, không thích quanh co lòng vòng, lập tức hỏi, xin hỏi đại ca năm nay bao nhiêu tuổi, tu vi như thế nào? Hắn chỉ nghe qua Thương Ngô Cửu Kiệt, cùng với danh hiệu tộc trưởng Khương Đạo Huyền, cũng chưa từng nghe nói qua danh tiếng của Khương Bắc Huyền. Trên mặt Khương Bắc Huyền mang theo vẻ nghiền ngẫm, cười nói, ta nghĩ một chút, tuổi của ta bây giờ, hẳn là hơn 20 tuổi. Về phần tu vi này, chính như các ngươi thấy, là vạn tượng cảnh. Hai người nghe vậy, đồng loạt rơi vào trầm mặc. Bọn họ vốn cho rằng đại ca giống như mình, đều là bởi vì bị quy tắc bí cảnh áp chế, cho nên mới chỉ có vạn tượng cảnh. Lại không nghĩ rằng, vạn tượng cảnh của mình mặc dù là giả. Nhưng vạn tượng cảnh của đối phương lại là thật. Chuyện như vậy, quả thực không nên quá mức hoang đường. Nhưng mà, điều này sao có thể? Lý Nhất Dương tâm như loạn ma, tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù đã từ trong miệng đối phương đạt được đáp án chuẩn xác, nhưng vẫn theo bản năng cảm thấy khó có thể tin. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của hai người, Khương Bắc Huyền lắc đầu, cũng không định giải thích quá nhiều. Hắn dùng một loại ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta tuy là vạn tượng cảnh, nhưng các ngươi cứ yên tâm, ở bên trong tòa bí cảnh này, tuyệt đối không có người nào có thể trở thành địch thủ của ta. Thanh âm mặc dù nhẹ, lại bao hàm tự tin nồng đậm chí cực. Là đại đế trùng sinh trở về, cho dù tu vi không còn như trước kia. Nhưng sự ung dung không vội và tự tin cường đại kia, lại thủy chung không có chút thay đổi. Hai người nghe vậy, nhìn nhau, lại không có nửa phần hoài nghi đối với lời nói của Khương Bắc Huyền. Dù sao với lực lượng bày ra lúc trước mà nói, chiến lực của hắn quả thực cường đại đến dọa người. Sau đó, bọn họ đang muốn mở miệng nói gì đó. Đã thấy Khương Bắc Huyền khẽ nhíu mày, khóe miệng nở một nụ cười. Ha ha, xem ra rốt cục có thể tiến về truyền thừa chi địa rồi. Người thứ 8 này, cuối cùng đến đông đủ. Dứt lời, hai người cũng không nghĩ nhiều nữa, tất cả đều bị nội dung trong lời nói này hấp dẫn thật sâu. Tám tấm lệnh bài bí cảnh đã tập hợp đủ toàn bộ. Trên mặt Khương Viêm tràn đầy hưng phấn. Hắn nắm chặt hai tay, không kịp chờ đợi muốn giao thủ. Dù sao tu vi hắn bất quá vạn tượng, trước kia tiếp xúc địch nhân cũng đều ở vào một tu vi này, thực lực không kém bao nhiêu. Làm sao có cơ hội phân cao thấp với Thánh Nhân Vương? Lúc này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Bắc Huyền chậm rãi nâng cánh tay lên. Lòng bàn tay lấp lánh hào quang, lệnh bài bí cảnh trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó, hắn duỗi ngón tay phải ra, nhẹ nhàng điểm về phía trước một cái. Lúc đầu ngón tay đụng vào nhau, hào quang màu tím bỗng nhiên hiện ra, giống như sóng nước, nhộn nhạo ra, hiện lên tầng tầng gợn sóng, không ngừng khuếch tán ra phía ngoài. Ông! Theo đó là một trận âm thanh trầm thấp vù vù vang lên. Một đạo hào quang màu tím phun ra, rơi xuống mặt đất, huyễn hóa thành một cánh cổng ánh sáng màu tím hư ảo. Khương Bắc Huyền nhìn về phía mọi người, vừa cười vừa nói, đi thôi, để chúng ta đi nhìn một cái, những thánh nhân vương này cùng chúng ta đến tột cùng có khác biệt như thế nào. Nói xong, hơi nhấc chân lên, trong nháy mắt bước vào trong quang môn màu tím. Đợi bóng dáng Khương Bắc Huyền hoàn toàn biến mất tại chỗ, Khương Viêm vui vẻ đi theo vào. Hai người còn lại thấy thế, cũng không do dự nữa, nhanh chóng đuổi theo. Chỉ cách một bước, cảnh tượng thiên địa bốn phía lại lần nữa phát sinh biến đổi kinh thiên. Đây là một lôi đài quy mô cực kỳ to lớn. Lôi đài hiện ra thâm thúy đen kịt chi sắc, khắp nơi đều hiện đầy thật sâu chiến đấu dấu vết, cổ xưa mà tang thương, tràn ngập túy nguyệt dấu vết. Mà ở bên ngoài lôi đài là vô số đạo hào quang màu đỏ mãnh liệt. Đó là dung nham cuồn cuộn không thôi, tản mát ra nhiệt lượng kinh người khiến người ta sợ hãi. Ở chính giữa lôi đài thì đứng sừng sững một tượng đá to lớn. Trên tượng đá trải rộng vết nứt, hiện ra dung mạo một vị nam tử trung niên. Thân hình cao lớn, bên hông đeo bội kiếm, quanh thân tản mát ra một loại khí chất khiến người kính sợ. Tam Tuyệt Kiếm Đế. Ánh mắt Khương Bắc Huyền hơi ngưng tụ, trong nháy mắt đã nhận ra thân phận của đối phương. Chính là chủ nhân của bí cảnh này, Tam Tuyệt Kiếm Đế. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói của Khương Viêm truyền đến, Bắc Huyền ca, người mau nhìn bên kia. Khương Bắc Huyền nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở một bên lôi đài khác, đồng dạng hiện ra một quang môn vòng xoáy màu tím. Từng bóng người từ trong đó đi ra, đối mặt với mình. Năm nam một nữ, mỗi người đều mang khí chất bất phàm. Ồ, không ngờ trận đầu vận khí sẽ tốt như thế, có thể gặp được các ngươi. Ha ha, vậy ta cũng không chuẩn bị khách khí. Khương Bắc Huyền cúi đầu, sát ý tuôn ra từ sâu trong con ngươi. Chỉ vì người đứng đối diện hắn, chính là đám người Lý Loan. Bởi vì cái gọi là kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Lý Nhất Dương và Lư Chính Tài hai mắt trợn tròn, trong cơn giận dữ. Nhưng Lý Loan lại không đặt ánh mắt tràn ngập sát ý của bọn họ ở trong lòng. Nhìn thấy là người quen cũ, khí tức trên người yếu ớt, hiển nhiên thương thế chưa khôi phục. Nàng ngẩng đầu lên, châm chọc khiêu khích nói, ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình, rõ ràng bị thương thành bộ dáng này, nhưng vẫn không chịu từ bỏ trận cơ duyên này, quả nhiên là ngu xuẩn đến cực điểm. Nói đến chỗ này, ánh mắt của nàng rời đi, rơi vào trên người Khương Viêm. Vội vàng đảo qua khuôn mặt của hắn, đang muốn rời đi, lại nhớ tới cái gì đó, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiểu tử thúi nhà thương Ngô Khương gia kia, sao lại xuất hiện ở đây? Trong nháy mắt nàng đã nhận ra thân phận của đối phương. Chính là Khương Viêm đại sát tinh đã đánh chết thánh tử nhà mình. Ngay sau đó, trong lòng nàng tràn đầy hiếu kỳ. Nàng quả thực nghĩ mãi mà không rõ, đối phương đến tột cùng là từ nơi nào mượn tới lá gan, dám bước chân vào vũng nước đục trung vực này. Dù sao sau khi trải qua chuyện thần nguyên bảo khoáng, đối phương ở trung vực có thể nói là gây thù hằn vô số. Chẳng lẽ không sợ bị người khác phát hiện, từ đó dẫn tới thánh nhân chặn giết, cuối cùng rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Nhưng ngoài kinh ngạc, nàng lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương là một vị thánh nhân vương, có lẽ nàng còn cần cẩn thận đối đãi. Nhưng đối phương cũng chỉ là một tu sĩ vạn tượng cảnh mà thôi. Cho dù thân là thiên chi kiêu tử, chiến lực siêu phàm, lại có thể thế nào? Kinh nghiệm chiến đấu và các loại nội tình chung quy là quá mức nông cạn, tuyệt đối không thể đánh đồng với bản thân thánh nhân vương. Nghĩ đến đây, lúc này nàng ta mới rời ánh mắt về phía Khương Bắc Huyền. So sánh với những người khác, khí thế của người này như cầu vồng, không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Hai người thân chịu trọng thương, một người chỉ có tu vi vạn tượng cảnh, lại vẫn dám luyện hóa lệnh bài, tiến vào truyền thừa chi địa, nếu không phải là cực kỳ ngu xuẩn, vậy thì có 10 phần nắm chắc. Mà có thể làm cho người ta ký thác tất cả hy vọng vào trên thân một người, có thể thấy được thực lực người này tất nhiên không giống người thường, không thể khinh thường. Lý Loan thu hồi lòng khinh thường, trở nên trịnh trọng. Cùng lúc đó, mấy người Lâm Tiên Đô cũng nhận ra thân phận của Khương Viêm. Đồng thời cũng nghĩ tới một chỗ với Lý Loan, nhận định Khương Bắc Huyền tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, quả thật là địch thủ mạnh mẽ. Đang lúc hai bên còn đang nhìn nhau, Trên tượng đá chính giữa đột nhiên xuất hiện một luồng sáng màu tím. Ngay sau đó, một bóng người hư ảo, từ trong tượng đá chậm rãi đi ra. Dung mạo của hắn, không khác tượng đá bao nhiêu. Người không rõ nội tình thấy vậy, chỉ sợ còn tưởng rằng Tam Tuyệt Kiếm Đế chết mà sống lại. Nhưng trong lòng Khương Bắc Huyền hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là một tia khí tức Tam Tuyệt Kiếm Đế để lại hiển hóa mà thôi. Mục đích ở chỗ sàng lọc người thừa kế, cũng tuyên bố quy tắc tương quan. Hư ảnh Tam Tuyệt Kiếm Đế xuất hiện, toàn bộ sân đấu lập tức lặng ngắt như tờ. Sau một khắc, chỉ nghe thấy hư ảnh chậm rãi nói, truyền thừa của ta, chỉ có người thắng mới có thể có được. Rất nhanh, mọi người liền hiểu rõ quy tắc lôi đài. Người sở hữu tổng cộng 8 lệnh bài bí cảnh triển khai đối chiến ở trong 4 lôi đài. 8 tiến 4, 4 tiến 2, 2 tiến 1. Tổng cộng 3 trận. Mỗi một trận, song phương nhiều nhất có thể phái ra 6 người, tiến hành xa luân chiến. Bên nào có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng, hoặc là chủ động nhận thua, liền có thể đạt được thắng lợi. Hư ảnh Tam Tuyệt Kiếm Đế vừa nói xong. Hai bên đều bắt đầu chọn lựa ra người chiến đấu. Khương Bắc Huyền nhìn về phía Lý Nhất Dương và Lưu Chính Tài, nhẹ giọng nói, nhị đệ, tam đệ, kế tiếp, các ngươi chỉ cần ở một bên xem cuộc chiến là được. Ta chắc chắn sẽ lấy lại công đạo cho các ngươi, để cho bà nương điên này trả giá xứng đáng. Hai người nghe vậy, thần sắc động dung, đa tạ đại ca. Mặc dù biết được đối phương có thù với Lý Loan, mới nói ra lời này. Nhưng bọn họ vẫn cảm động khó kìm nén. Khương Bắc Huyền khoát tay áo, đã là huynh đệ, thì không cần khách khí như vậy. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Khương Viêm, Viêm đệ, do hai người chúng ta nghênh chiến với 6 người đối diện, có tự tin không? Vừa dứt lời, liền thấy Khương Viêm trùng điệp gật đầu, đương nhiên là có. Khương Bắc Huyền thấy vậy, mỉm cười, được. Lúc này, thấy trong đội ngũ của đối phương chỉ có hai người đi ra, Lâm Thiên Đô càng kinh ngạc không thôi, càng chắc chắn thực lực của Khương Bắc Huyền không tầm thường. Lúc này, Lý Loan nhìn ra lo lắng của mọi người, không khỏi cười lạnh nói. Ha ha, cho dù người này là cường giả thánh nhân vương cửu trọng, dưới áp chế của bí cảnh này cũng chỉ là vạn tượng cảnh mà thôi. Mọi người ở cùng một chỗ với vạn tượng cảnh, cần gì phải đối với hắn sinh lòng sợ hãi. Còn nữa, Khương Viêm này chung quy chỉ là vãn bối, không đáng giá nhắc tới. Nếu chỉ có một người này có thể là đối thủ, mà chúng ta thì có 6 người, ưu thế ở ta, có gì phải sợ. Lời nói của Lý Loan khiến tinh thần mọi người chấn động. Đúng vậy, cho dù địch nhân có cường đại hơn nữa, sao có thể liên tục chiến thắng 6 người bọn họ trong cùng cảnh giới. Ít nhất từ mặt ngoài đến xem, khả năng bọn hắn chiến thắng cực lớn. Nghĩ đến đây, Lâm Thiên đều lấy lại bình tĩnh, nói với mọi người, không biết vị đạo hữu nào, nguyện ý lên đài chiến một trận. Dưới tình huống không rõ thực lực của đối phương, hắn tự nhiên không muốn làm người đầu tiên xuất thủ. Vừa dứt lời, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ đều là hạng người tâm tư kín đáo, sao lại không rõ đạo lý ra tay càng sớm, càng chịu thiệt. Khương Bắc Huyền thấy thế, biết được lo lắng của những người này. Vì vậy, hắn hơi quay đầu lại, nhìn về phía Khương Viêm ở phía sau. Viêm đệ, trước tiên do ngươi ra tay, đánh một trận đi. Khương Viêm gật đầu, đi đến giữa lôi đài. Chợt nhìn về phía bọn người Lâm Thiên Đô, duỗi ra tay phải, vẫy vẫy, lên đây đi, ta muốn xem là ai lên chịu chết trước. Sau khi biết được rất nhiều chuyện ác liên quan đến Lý Loan từ nhị ca tam ca, trong lòng hắn tự nhiên là có chút chán ghét. Nghĩ những người này đã có thể kết bạn đồng hành với Lý Loan, chắc hẳn cũng không phải là thứ gì tốt, cho nên không cần khách khí. Theo lời nói của Khương Viêm vừa dứt, sắc mặt đám người Lâm Thiên Đô lập tức âm trầm xuống. Dưới ý bảo của bọn họ, một vị tu sĩ áo đen thánh nhân tầng 7 phẫn nộ quát. Làm càn, chỉ là một tiểu bối vạn tượng cảnh, dám nói năng ngông cuồng như vậy, đúng là muốn chết. Nói xong, thân hình lóe lên, xuất hiện ở giữa lôi đài. Khương Viêm thấy vậy, lập tức hứng thú, thuận miệng hỏi, ngươi là? Nếu như muốn giết thống khoái, danh tiếng của đối phương tự nhiên là càng vang dội càng tốt. Nhưng không ngờ thánh nhân áo đen khinh thường không thèm trả lời. Ha ha, tiểu bối như ngươi còn không có tư cách biết được tên của bản thánh. Còn chưa nói xong, liền thấy một thanh cự xích màu đen cuốn theo thế lôi đình vạn quân, đột nhiên nổ bắn ra, thẳng đến mặt. Hả, thấy đối phương đột nhiên ra tay không hề báo trước, thánh nhân áo đen sửng sốt theo bản năng. Nhưng dù sao hắn cũng là đại tu sĩ thánh nhân tầng 7. Cho dù tu vi bị áp chế, tốc độ phản ứng vẫn vượt xa tu sĩ tầm thường. Bá! Đưa tay lên, một tấm chắn màu xanh biếc bỗng nhiên hiện ra trước người. Thuẫn này là pháp bảo thánh giai hạ phẩm, tên là Huyền Quy Thuẫn. Tuy nói dưới sự hạn chế của quy tắc bí cảnh, chỉ có thể bộc phát ra uy năng cấp thiên hạ phẩm, nhưng cũng đủ dùng. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Hắc y thánh nhân cầm Huyền Quy Thuẫn trong tay, bị lực trùng kích cường đại chấn động đến liên tục lui về phía sau. Đợi ổn định thân hình, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Viêm, cả kinh nói, tiểu tử này, sao khí lực lại lớn như thế? Chỉ là lần đầu thăm dò, hắn đã phát hiện được thực lực của đối phương phi phàm. Chỉ riêng lực lượng thân thể này đã vượt qua đại đa số nguyên thần, thậm chí có thể so sánh với thiên nhân mới lên cấp. Điều này làm cho hắn lập tức hiểu được, đối phương chỉ sợ mang một loại thể chất đặc thù nào đó. Lúc này, Khương Viêm giơ đế xích lên, nhích miệng cười nói, thuẫn ô quy này không tệ, ta muốn. Thánh nhân áo đen giận tím mặt, đây là huyền quy thuẫn, không phải là ô quy thuẫn. Khương Viêm không cho là đúng lắc đầu, không sao cả, chờ ta đoạt được thuẫn này, tên gọi là gì còn không phải do ta quyết định. Thái dương huyệt của thánh nhân áo đen nổi gân xanh. Tay phải nắm hờ, một thanh chiến đao màu xanh lục hiện ra trong tay. Đao này cũng là pháp bảo thánh giai hạ phẩm. Lúc này, tay trái hắn cầm thuẫn, tay phải cầm đao, song thánh binh trong tay, uy phong lẫm liệt, khí thế bức người, phảng phất như không ai bì nổi. Khương Viêm thấy thế, bĩu môi, nhìn bề ngoài cũng không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Dứt lời, thân hình lóe lên, nháy mắt đã xuất hiện phía trên thánh nhân áo đen. Năm ngón tay mở ra, thánh hỏa hiện lên, phân hóa thành ngàn vạn, tựa như một trận mưa sao băng chói lọi, từ trên trời rơi xuống. Vô số ngọn lửa oanh kích mặt đất, sinh ra từng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thánh nhân áo đen ở trung tâm vụ nổ, mặc dù có huyền quy thuẫn hộ thân, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Đáng chết, lại là dị hỏa thánh giai. Hắn vừa sợ vừa giận, trong lòng cực kỳ bất ngờ. Dù sao dị hỏa có phẩm giai như thế, ở toàn bộ trung vực cũng cực kỳ hiếm thấy, đối phương làm sao có thể có được. Nhưng mà, giờ phút này chiến đấu căn bản không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Vì vậy, hắn chỉ có thể sử dụng lực lượng pháp tắc bị áp chế, tạm thời ngăn cách thánh hỏa thiêu đốt, thân hình lóe lên, xuất hiện ở phía trên, kịch liệt giao chiến với Khương Viêm. Mọi người chung quanh đều kinh ngạc nhìn chăm chú. Vẻn vẹn năm chiêu qua đi, thánh nhân áo đen liền dần dần hiện ra xu hướng suy tàn, rơi vào hạ phong. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. 10 chiêu qua đi, thánh nhân áo đen liền bị Khương Viêm hung hăng đập xuống mặt đất. Tiếp theo, hắn giống như một con rối không có lực hoàn thủ, bị Khương Viêm nắm chặt cổ áo, ấn xuống đất đánh tơi bời. Chuyện này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn mắt há mồm. Ngay cả Lý Loan tâm cao khí ngạo cũng không thể không thừa nhận, tiểu tử Khương gia thương mô này quả thực tà tính, khó trách có thể đánh chết thánh tử nhà mình. Đồng thời, Lý Nhất Dương và Lưu Chính Tài cũng đầy mặt khiếp sợ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ tứ đệ nhà mình lại dũng mãnh như thế. Chỉ dựa vào thân thể vạn tượng đã có thể ngăn chặn một vị thánh nhân tu vi cao hơn bọn họ. Vậy chẳng phải là nói, chỉ cần tứ đệ nguyện ý, ở trong bí cảnh này cũng có thể đánh bọn hắn đau như thế. Nghĩ đến đây, cả người hai người không khỏi run rẩy. Hình ảnh như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Mà vào lúc này, lại một bộ liên hoàn quyền như gió táp mưa sa rơi xuống. Thánh nhân áo đen vốn còn uy phong lẫm liệt, sớm đã bị đánh cho khuôn mặt xương tấy không chịu nổi, cực kỳ giống một cái đầu heo. Thậm chí ngay cả âm thanh cũng trở nên mơ hồ không rõ, khó có thể lên tiếng rõ ràng. Trong lòng hắn kêu lên một tiếng uất ức. Không chỉ tu vi và thần thức vốn có không cách nào thi triển. Ngay cả thánh binh, thánh khu, pháp tắc đều bị hạn chế cực lớn, uy năng 10 không còn một. Hạn chế tất cả ngoại vật, cơ hồ chỉ có thể dựa vào thần thông, thuật pháp, chiến kỹ mà bản thân nắm giữ thủ thắng. Đây chính là chỗ mạnh mẽ của quy tắc bí cảnh. Nếu bản thánh ở thời kỳ toàn thịnh, giết ngươi chỉ cần vận dụng một ngón tay, sao có thể gặp phải khuất nhục như hôm nay? Bản thánh hận, ôm lòng tràn đầy phẫn hận, thánh nhân áo đen có thể cảm giác được sinh cơ trong cơ thể càng trở nên yếu ớt. Theo một đòn trọng kích của Khương Viêm đánh xuống. Sau khi hắn đau đớn, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ uy hiếp tử vong đập vào mặt. Không tốt, đồng tử thánh nhân áo đen chợt co rút lại, trong nháy mắt đã hiểu rõ đối phương nói chịu chết, cũng không phải là lời nói đùa, mà là thật sự nổi lên sát tâm. Không, ngươi không thể như vậy, ta nhận. Đang lúc chuẩn bị nhận thua, đối diện đánh tới, vẫn là chuôi hắc thước to lớn kia. Hắc xích càng ngày càng gần, nhanh chóng chiếm cứ tất cả tầm mắt. Máu tươi văng khắp nơi. Thi thể không đầu của thánh nhân áo đen ầm ầm ngã xuống đất, không còn chút sinh cơ nào. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người cảm thấy cực độ ngoài ý muốn, hoàn toàn không ngờ tới, thánh nhân áo đen lại thật sự chết ở trên tay Khương Viêm. Ngay cả Lý Loan cũng trầm mặc không nói. Nàng nhìn Khương Viêm thật sâu, chỉ cảm thấy đối phương còn điên cuồng hơn cả mình. Chỉ cần tu vi vạn tượng đã dám chém giết thánh nhân. Mặc dù chưa từng phát sinh qua chuyện thần nguyên bào mỏ. Chỉ dựa vào hành động này, một khi đi ra khỏi bí cảnh, cũng nhất định sẽ bị thánh địa sau lưng thánh nhân áo đen điên cuồng đuổi giết, chết không có chỗ chôn. Tên này, đúng là điên rồi hả? Ý niệm tương tự, không hẹn mà cùng hiện lên ở trong đầu mọi người. Nhưng Khương Viêm không để ý đến suy nghĩ của những người này. Hắn chỉ hơi cúi thấp người, lấy đi tất cả tài nguyên từ trên người thánh nhân áo đen. Trong đó có cả hai kiện thánh binh kia. Cầm huyền quy thuẫn trong tay, lại nhìn Hắc Y Thánh Nhân một cái. Chậc chậc, lá chắn rùa đen của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ, là của ta. Vừa dứt lời, hiện trường lại lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng. Vị thánh nhân cuối cùng trong đội ngũ trông mong nhìn bốn tôn vương thánh nhân Lý Loan, Lâm Thiên Đô, Hắc Ngọc Lão Tổ, Lý Nham. Sau khi ý thức được chiến lực của Khương Viêm vượt xa mình, hơn nữa thật sự dám ra tay tàn nhẫn, hắn nào còn dám lên đài. Muốn chạy cũng không kịp, sợ mình trở thành Hắc Y Thánh Nhân thứ hai. Thế cục này chỉ có thánh nhân vương mới có khả năng chiến thắng. Lúc này, Lâm Thiên Đô, Hắc Ngọc Lão Tổ và Lý Nham đều nhìn về phía Lý Loan. Bọn họ đều biết rõ Cửu U Thánh Tử đã mất mạng trong tay Khương Viêm. Có thâm cừu đại hận như vậy, do Lý Loan xuất thủ, hiển nhiên là lựa chọn thỏa đáng nhất. Lý Loan thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, hừ, một đám nhát như chuột. Nói xong, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở giữa lôi đài. Nàng nhìn chằm chằm Khương Viêm, lạnh lùng nói, dám giết thánh tử của tông ta, chỉ có nợ máu trả bằng máu, mới có thể giải. Hôm nay gặp mặt, ta tất giết ngươi. Khương Viêm đang muốn mở miệng đáp lại, lại đột nhiên nghe được một giọng nói vang lên trong đầu. Ngay sau đó, hắn ta quay đầu nhìn về phía Khương Bắc Huyền ở phía sau. Bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều ở trong cái nhìn không lời nào để nói. Sau một khắc, Khương Viêm bất đắc dĩ nhún vai, vẻ mặt tiếc nuối nói, vốn ta còn định tự tay giải quyết lão bà ngươi, nhưng ai bảo Bắc Huyền ca ca có dặn dò chứ. Ta nhận thua. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lý Loan, hắn nhanh chóng xoay người rời khỏi lôi đài. Khi Lý Loan phục hồi tinh thần lại, đối thủ đứng trước mặt nàng đã đổi thành một người. Người này mặc lam bào, thần sắc lạnh lùng. Chính là Khương Bắc Huyền. Đáng chết. Thần sắc Lý Loan hơi đổi, chợt cảm thấy sự tình trở nên khó giải quyết. Nếu như có thể lựa chọn, nàng đương nhiên không muốn nhanh như vậy đã đối đầu với đối phương. Nhưng việc đã đến nước này, đã không cách nào lùi bước. Cũng không thể còn chưa đánh đã chủ động nhận thua chứ. Vậy thì mặt mũi của Lý Loan nàng còn tồn tại sao? Huống chi, những người kia của Thánh Địa Hắc Khuyết còn đang ở bên cạnh nhìn. Nghĩ đến đây, nàng cố gắng chấn định lại, lạnh lùng nói, ha ha, ngươi đã vội vã chịu chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Khương Bắc Huyền nghe vậy, thần sắc vẫn bình tĩnh như nước, không hề tức giận. Thậm chí hoàn toàn ngược lại, trong mắt của hắn còn toát ra một chút hưng phấn. Hắn thầm suy nghĩ trong lòng. Quả nhiên, người vẫn kiêu ngạo tự phụ như dĩ vãng, quan tâm mặt mũi, tuyệt đối không có khả năng chưa chiến đã hàng. Nhưng tiếp theo, không phải do ngươi quyết định nữa. Dù sao, ta sẽ không cho ngươi cơ hội nhận thua. Bởi vì lo lắng mình quá sớm triển lộ thực lực cường đại, sẽ dọa đến Lý Loan không dám lên đài ứng chiến. Cho nên hắn mới để Khương Viêm lên sân trước. Đồng thời lợi dụng tâm lý muốn báo thù cho thánh tử nhà mình để khiến cho nàng đăng tràng. Mà một khi Lý Loan lên sân khấu, Khương Viêm sẽ chủ động nhận thua, đổi thành chính mình lên đài, tự tay đánh chết hắn. Lúc này, chú ý tới ánh mắt của Khương Bắc Huyền, không biết tại sao, trong lòng Lý Loan đột nhiên, lộp bộp, một cái, mơ hồ có một loại dự cảm không lành. Nhưng đại chiến đã lừa xém lông mày, lại có thể nào chưa chiến đã sợ trước. Thế là, nàng vội vàng lắc đầu, đuổi những suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu. Sau đó vung tay lên, tế ra pháp bảo bản mệnh. Đó là một thanh trường kiếm màu lam, thân kiếm phủ đầy điểm sáng, hàn khí tỏa ra bốn phía. Phẩm giai của nó cao tới thánh giai trung phẩm. Chỉ đáng tiếc, bị quy tắc hạn chế, uy lực có khả năng bộc phát nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thiên giai hạ phẩm. Khương Bắc Huyền mỉm cười, trong lúc giơ tay lên cũng gọi ra một thanh trường kiếm màu đen. Kiếm này là thánh giai hạ phẩm, chính là thu được từ trong thần nguyên bảo khoáng. Theo hai bên nhau nhau lấy ra thánh binh, rằng co lẫn nhau. Không khí toàn trường nháy mắt trở nên khẩn trương vô cùng. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai người bọn họ, không dám chớp mắt một cái, chỉ sợ bỏ qua trận kịch chiến tiếp theo. Đang lúc khí thế song phương nổi lên đến đỉnh điểm. Bá! Kiếm quang như nước thủy triều hiện lên, bao phủ bốn phía. Trong chốc lát, rậm rạp chằng chịt kiếm quang màu trắng bạc lóng lánh ra, đan vào nhau, tản mát ra phong mang lăng lệ làm cho người sợ hãi. Chỉ một kiếm này đã dễ dàng xé rách thánh lực hộ thể của Lý Loan, khiến sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. Nàng vội vàng vận dụng lực lượng pháp tắc bị áp chế kia, mới miễn cưỡng tiêu trừ những kiếm khí này. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy đối phương đang mỉm cười, tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng chính mình. Để cho ngươi ba kiếm, phóng ngựa tới đây đi. Nếu chỉ đơn thuần đánh chết Lý Loan, cũng không thể khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Điều hắn muốn là nghiền nát đạo tâm của đối phương từng chút một, sau đó lại tru sát hắn. Đây là giết người tru tâm. Vừa dứt lời, dường như cảm nhận được khinh miệt trong lời nói của đối phương, sắc mặt Lý Loan âm trầm như nước, giận không kềm được. Hay cho ta ba kiếm. Vậy để ta nhìn một cái, ngươi đến cùng có năng lực gì, dám nói với ta như vậy. Giờ khắc này, nàng đã coi đối phương là người hẳn phải chết, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Trong chốc lát, thân hình biến mất trong nháy mắt, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước người Khương Bắc Huyền. Một kiếm phá không, hung hăng đâm ra, sắc bén đến cực điểm. Chợt phân hóa ra mấy trăm đạo kiếm quang, làm cho người hoa cả mắt, thật giả khó phân. Nhưng mà, ở trước mặt Khương Bắc Huyền, kiếm chiêu này lại sơ hở chồng chất. Mặc dù kiếp trước hắn không giống đệ đệ Khương Bắc Minh, có thiên phú kinh thế hãi tục trên kiếm đạo, có thể đạt tới cảnh giới kiếm đế viên mãn. Nhưng cũng tăng cảnh giới kiếm đạo của bản thân lên tới kiếm hoàng viên mãn. Ngoài ra, loại suy, tại đao đạo, quyền đạo, thương đạo cũng đều đạt tới hoàng cảnh. Dưới tình huống như vậy, hắn sao có thể để một Lý Loan nho nhỏ vào mắt. Chỉ thấy hắn tùy ý vung kiếm lên, kiếm quang giao thoa, trong nháy mắt liền hóa giải kiếm chiêu của đối phương, chấn động trường kiếm tản ra. Ngay khi Lý Loan lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nghe giọng nói của Khương Bắc Huyền chậm rãi truyền đến. Kiếm của ngươi quá chậm, quá yếu, trăm chỗ hở, đây là thực lực của thánh nhân vương sao? Quả thực nhỏ yếu đến đáng thương, thật sự là làm cho người ta thất vọng a. Lời này truyền đến, khiến sắc mặt Lý Loan càng thêm âm trầm, lửa giận trong lòng đã thiêu đốt tới đỉnh điểm. Ngay sau đó, nàng ngậm miệng không nói, lựa chọn dùng hành động để phát tiết lửa giận của mình. Bá! Lại một kiếm đâm ra. Thánh lực mãnh liệt cuồn cuộn, huyễn hóa thành một con cự long hư ảo vô cùng to lớn, dương nanh múa vuốt, rít gào liên tục. Đồng thời còn có kiếm ý bàng bạc tràn ra, ngưng tụ thành kiếm hồn, dung nhập vào cự long, chấn động thế gian. Đây cũng là một trong những lá bài tẩy của Lý Loan, cũng là chỗ dựa để nàng lấy một địch hai của Lâm Thiên Đô và Hắc Ngọc lão tổ đối kháng. Nàng ngoại trừ tinh thông các loại thuật pháp thần thông ra, tu vi kiếm đạo của nàng cũng đạt tới cảnh giới kiếm thánh trung kỳ. Lần này thi triển kiếm chiêu thánh giai thượng phẩm, cộng thêm lực lượng kiếm hồn, có khả năng bộc phát lực sát thương, đã có thể đả thương thánh nhân cấp thấp. Nhưng mà, cho dù một kiếm này tinh diệu tuyệt luân như thế, ở trước mặt Khương Bắc Huyền cũng vẫn như ảo ảnh trong mơ. Hắn một tay cầm kiếm, trong thân thể gầy gò kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ kiếm hồn lực càng cường đại hơn. Một kiếm quét ngang mà qua, kiếm quang bàng bạc dâng lên, chiếu sáng bốn phía. Chỉ trong nháy mắt, đạo kiếm quang phóng lên tận trời này đã xuyên thủng kiếm khí, kiếm hồn biến thành cự long hư ảo. Lý Loan thấy thế, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi cũng là một kiếm thánh. Giờ khắc này, mọi người toàn trường đều bị trận biến cố bất thình lình này làm cho ngây dại. Bọn họ vừa kinh ngạc trước việc Khương Bắc Huyền có được tu vi kiếm thánh, lại vừa bị loại tư thái ung dung không vội này làm cho chấn động. Đặc biệt là Lâm Thiên Đô và Hắc Ngọc lão tổ. Bọn họ từng giao thủ với Lý Loan, biết rõ một kiếm này đã dốc hết tất cả lực lượng của Lý Loan. Nhưng mà, một kiếm cương mãnh bá đạo như thế lại bị Khương Bắc Huyền hời hợt hóa giải, điều này sao có thể không khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi vạn phần. Đúng lúc này, Khương Viêm vốn còn ở một bên thản nhiên xem cuộc vui, nháy mắt trừng to, phảng phất không thể tin được chính mình nhìn thấy. Hay lắm Bắc Huyền ca, từ khi nào ngươi mới đột phá thành kiếm thánh vậy? Lòng hắn tràn đầy hoang mang, hoàn toàn không nghĩ ra. Tộc huynh vẫn luôn làm bạn với mình, đến tột cùng là đột phá đến cảnh giới này như thế nào dưới tình huống không muốn người biết. Phải biết rằng, một khi đột phá cảnh giới kiếm đạo, chắc chắn sẽ sinh ra dị tượng, rất dễ bị người phát hiện, căn bản không thể nào giấu giếm. Nhưng Bắc Huyền ca không hiển lộ ra nửa phần tu vi kiếm đạo, cũng đã bước vào cảnh giới kiếm thánh. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Khương Bắc Huyền liếc Khương Viêm một cái, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng thầm nghĩ, chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Ngay sau đó, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Loan vẻ mặt kinh nghi bất định trước mặt. Trên mặt hắn mang nụ cười trêu tức, nói thật, nhìn hai kiếm này của ngươi, ta thật sự là cực kỳ thất vọng. Thực lực yếu ớt như vậy, sao xứng với uy danh hiền hách của Lý Loan ngươi? Chẳng lẽ ngươi chẳng qua chỉ là hạng người hư danh nói chơi? Mau xuất ra kiếm thứ ba của ngươi đi, để cho ta nhìn một cái. Ngươi đến tuột cùng còn có thể có năng lực gì, có thể mang đến cho ta một tia kinh hỉ hay không? Lời nói tràn ngập khinh miệt cùng trào phúng, trực tiếp khiến Lý Loan tức giận đến sắc mặt đỏ lên, thân thể run rẩy như lá rụng trong gió. Ngươi, Lý Loan phẫn nộ đến cực điểm, lời nói đều nghẹn ở trong cổ họng, khó có thể thành câu. Khương Bắc Huyền thấy thế, lập tức thừa thắng xông lên, cười khởi nói, chật, lão tổ Cửu U Thánh Tông đại danh đỉnh đỉnh, chẳng lẽ là nói lắp? Làm càn, ta nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Lý Loan trong nháy mắt phá phòng, lửa giận công tâm, lý trí hoàn toàn không còn, sát ý mãnh liệt trong lòng cũng không cách nào ngăn chặn. Sau đó hắn ta giơ cao thánh binh, thi triển ra tất cả vốn liếng, thậm chí không tiếc thiêu đốt tuổi thọ, chỉ vì lấy tính mạng của Khương Bắc Huyền. Trong chốc lát, kiếm khí ngút trời, không khí xung quanh đều bị chấn động đến phát ra từng tiếng nổ vang. Khí tức pháp tắc tràn ngập ra, giao hòa với lực lượng kiếm hồn bị kích phát đến cực hạn. Ông! Một trận kiếm minh thanh thúy vang vọng thiên địa, tựa như muốn xuyên thấu cửu thiên thập địa, quanh quẩn không ngớt trong hư không vô tận. Một kiếm dốc hết toàn lực này, ngưng tụ tất cả của nàng, chỉ vì chém người đáng ghét trước mắt này ở dưới kiếm. Khương Bắc Huyền thần sắc lạnh nhạt, không thấy chút bối rối nào. Ha ha, thật sự là làm cho người ta thất vọng. Nắm chìm trong kiếm đạo nhiều năm, ngay cả tinh diệu chân chính của kiếm đạo cũng chưa từng lĩnh ngộ, quả nhiên là đáng buồn. Lời nói vừa dứt, giống như ác ma nỉ non, không ngừng vang vọng bên tai Lý Loan. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, thống khổ gần như phát cuồng. Nàng điên cuồng rít gào nói, câm miệng cho ta. Nói xong, kiếm chiêu như gió táp mưa sa rơi xuống, lấy thế lôi đình vạn quân, hung hăng quét về phía Khương Bắc Huyền. Nàng trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt làm nàng hận thấu xương này, trong đầu chỉ còn một ý niệm để hắn chết. Nhưng mà, ngay khi trên mặt nàng hiện lên vẻ âm tàn. Theo Khương Bắc Huyền vung kiếm, vẻ mặt của nàng ta lập tức cứng đờ, cả người giống như bị định thân chú vậy, cứng đờ tại chỗ. Chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng chói đến cực điểm hiện ra, tựa như ánh bình minh lúc rạng sáng, xé rách hết thảy hắc ám, lại như một vị mặt trời chói chang vĩnh hằng, tản ra thần huy sáng chói, đem tất cả sương mù xua tan. Một kiếm kinh diễm tuyệt luân này, trong nháy mắt hóa giải kiếm chiêu của Lý Loan, khiến nó chôn vùi, hóa thành hư vô. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể nhanh chóng trôi qua, Lý Loan lộ vẻ đắng chát, hai chân mềm nhũn, vô lực co quắp ngã xuống đất. Nàng mặt mũi tràn đầy không thể tin, lẩm bẩm, điều này sao có thể? Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đứng trước thực lực tuyệt đối này, tất cả kiêu ngạo trong lòng nàng trong nháy mắt đều bị phá thành mảnh nhỏ. Ở lĩnh vực mình am hiểu nhất, bị người vô tình nghiền ép như thế, đây là thảm cảnh mà cuộc đời nàng chưa bao giờ gặp qua. Khương Bắc Huyền nhìn nữ nhân gần như sụp đổ trước mắt này, thần sắc bình tĩnh nói. Thương Mô Khương gia, Khương Bắc Huyền. Nhớ kỹ cái tên này, đây chính là người lấy tính mạng của ngươi. Vừa dứt lời, Lý Loan vốn đã lâm vào điên cuồng trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nàng đoán được cử động tiếp theo của đối phương, lập tức lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng hô ta nhận. Nhưng mà, tất cả đều đã quá muộn. Trong chốc lát, kiếm khí vô tận mãnh liệt tuôn ra, một dòng sông kiếm khí bàng bạc treo cao phía chân trời, tản mát ra uy áp kinh khủng làm cho người ta hít thở không thông. Đây là kiếm chiêu đế cấp do đệ đệ Khương Bắc Minh sáng chế. Kỳ danh Bắc Minh kiếm đạo. Trong chốc lát, mũi nhọn kinh khủng xuyên thủng tứ phương, ầm ầm đánh tới thân thể Lý Loan. Chỉ là một lần đối mặt, vị thánh nhân vương danh chấn năm vực này đã mang theo đủ loại tâm tình lòng tràn đầy kiêu ngạo, không cam lòng, oán hận, hối hận, mất mạng dưới kiếm của Khương Bắc Huyền, hài cốt không còn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Khương Bắc Huyền thần sắc thoải mái thu hồi trường kiếm. Vung tay lên, ngưng tụ ra một cánh tay nguyên lực, thu hết các tài nguyên như thánh binh còn sót lại của Lý Loan vào Thương Mô lệnh. Làm xong tất cả, lúc này mới hơi quay đầu nhìn về phía đám người Lâm Thiên Đô. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra một vòng nhìn như ôn hòa, kỳ thực làm cho người sợ hãi ý cười. Như vậy kế tiếp, đến phiên ai lên sân khấu? Thanh âm tuy nhỏ, lại phảng phất như hàn nhận thấu xương, làm cho trái tim người nghe đột nhiên co rút lại, phảng phất máu huyết toàn thân đều bị đông lại. Giờ khắc này, không người dám trả lời. Ngay cả Lâm Thiên thân là Thánh Nhân Vương và Hắc Ngọc Lão Tổ cũng lựa chọn giả câm vờ điếc. Nói đùa gì vậy? Bí cảnh truyền thừa cố nhiên trọng yếu, nhưng cùng tính mệnh so sánh, lại tính là cái gì? Sau khi chứng kiến thực lực khủng bố tuyệt luân của Khương Bắc Huyền, bọn họ lập tức dập tắt tâm tư muốn đánh một trận. Cho dù là xa luân chiến, bọn họ cũng không dám thử nữa. Dù sao lấy thực lực đối phương triển lộ đến xem, muốn tru diệt toàn bộ bọn họ, chỉ sợ cũng không phải việc khó. Đám người Lâm Thiên Đô rơi vào yên lặng như chết. Bên kia, Lý Nhất Dương và Lưu Chính Tài mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, giống như thấy quỷ mị. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi tràn ngập vẻ khó tin. Đại ca hắn, vậy mà thật sự chém giết Lý Loan. Nói đến chỗ này, trong lòng bọn họ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cho dù là lòng mang rất nhiều oán hận đối với Lý Loan, bọn họ cũng chỉ dám ảo tưởng đánh bại nàng, chưa bao giờ nghĩ tới có thể đánh chết nàng, có thể thấy được Lý Loan lưu lại bóng ma sâu đậm trong lòng bọn họ. Cho nên khi Khương Bắc Huyền nói muốn báo thù cho bọn họ, chấn giết Lý Loan, sâu trong nội tâm bọn họ thật ra không tin. Mãi đến tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, bọn họ mới đột nhiên giật mình đã đánh giá đối phương một cách nghiêm trọng. Chiến lực khủng bố của đại ca, đủ để gánh vác xương hào vô địch cùng cảnh. Thậm chí ở trước mặt hắn, Dương Đế Triệu Đằng kia cũng thành một chuyện cười, ngay cả tư cách sách giày cho đại ca cũng không có. Bọn họ đã có thể tưởng tượng, một khi đại ca đột phá cảnh giới đại thánh, nhất định có thể quét ngang tất cả trong cùng cảnh giới, nghịch phạt đại thánh cũng tuyệt đối không phải vọng tưởng. Hành động vĩ đại kinh thế hãi tục như thế, đủ để cho tất cả thế lực năm vực lâm vào sợ hãi. Cùng lúc đó, mắt thấy toàn bộ quá trình, Khương Viêm khẽ nhếch miệng, nỉ non nói, thật mạnh. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên hắn thấy tộc huynh nhà mình nghiêm túc ra tay. Mà một khi ra tay, quả thực mạnh đến mức khiến người ta kinh hồn táng đảm. Nói không khoa trương chút nào, Ở trong cùng cảnh giới, giết thánh nhân vương nhẹ nhõm giống như giết gà. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, hắn không nhịn được âm thầm suy nghĩ, nếu như đổi thành mình đi lên, kết quả sẽ như thế nào? Rất nhanh, hắn liền bị ai ý thức được, nếu như ở cảnh giới giống nhau, chỉ sợ mình tuyệt không phải đối thủ của Bắc Huyền ca. Dù sao vị tộc huynh này quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng, thậm chí đến trình độ tà dị. Loại cảm giác này, thậm chí khiến hắn sinh ra một loại ảo giác. Dường như tu vi của tộc huynh cũng không phải là vạn tượng, mà là đại đế cổ trong truyền thuyết. Kiến thức và các loại nội tình của hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Cũng may Bắc Huyền ca là tộc huynh của ta, nếu là đối đầu của ta, vậy ta chỉ sợ mỗi ngày bị dọa đến mức đêm không thể say giấc. Khương Viêm vẫn còn sợ hãi vỗ ngực. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng trở nên càng có động lực. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức nhận rõ chênh lệch to lớn giữa mình cùng với thiên kiêu đứng đầu kia. Chính mình quyết không thể bởi vì một chút thành tựu nhỏ trong quá khứ liền kiêu ngạo tự mãn, dậm chân tại chỗ. Đang lúc Khương Viêm không ngừng động viên tinh thần cho mình, hắn làm sao biết được Bắc Huyền ca hắn tâm tâm niệm niệm nào phải là thiên kiêu gì? Đại đế trùng sinh sớm đã siêu thoát phạm trù thiên kiêu, là tồn tại hoàn toàn khác biệt. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh Lâm Thiên Đô không thể chịu đựng được bầu không khí bị đè nén ở nơi đây, là người đầu tiên vội vã muốn rời đi, mở miệng nhận thua. Việc này nhanh chóng dẫn phát phản ứng dây chuyền, Hắc Ngọc Lão Tổ và Lý Nham dồn dập lựa chọn nhận thua, không đánh mà lui. Cho đến cuối cùng vị thánh nhân kia cũng lựa chọn nhận thua. Trong chốc lát, tượng đá vốn không hề có động tĩnh lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Một đạo hào quang màu tím phun ra, huyễn hóa thành một cánh cửa ánh sáng hư ảo trước người Khương Bắc Huyền. Đây chính là thông đạo đi thông đến lôi đài thi đấu trận thứ hai. Đồng thời, đám người Lâm Thiên Đô cũng cảm nhận được không gian xung quanh xuất hiện dao động, trong nháy mắt vỡ nát, từ đó rời đi, trở về hiện thế. Khương Bắc Huyền nhìn về phía Khương Viêm ở phía sau, cười nói, đi thôi, nên lao tới trận tiếp theo. Lấy được truyền thừa sớm một chút, về nhà sớm một chút. Nói xong, bước chân phải ra, bước vào trong đó. Khương Viêm cười cười, dẫn theo Lý Nhất Dương, Lư Chính Tài đuổi sát theo. Mà theo bốn người tiến vào thông đạo, ngoại giới lại bởi vì Lý Loan chết, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Ngoại giới, trên không, trước cửa vào bí cảnh, đám người Lâm Thiên Đô bị truyền tống ra ngoài. Xung quanh không ít tu sĩ đều nhận ra thân phận của bọn họ. Thấy sắc mặt bốn người tái nhợt, bộ dáng chưa tình hồn, không khỏi nghị luận. Không ngờ ngay cả thánh nhân vương như Lâm Thánh Chủ cũng chật vật như vậy, có thể thấy được muốn đạt được truyền thừa là gian nan cỡ nào. Các ngươi nói xem, rốt cuộc mấy vị tiền bối này đã gặp phải chuyện gì mà lại bày ra tư thái như vậy? Vậy thì khó mà nói, nhưng khả năng lớn nhất hẳn là gặp phải vị lão tổ Cửu U Thánh Tông kia tập kích. Điều này cũng đúng, dù sao ân oán giữa vị tiền bối kia cùng mấy vị này, mọi người đều biết, mà lấy ca tính cùng thực lực của vị tiền bối kia, có thể biến bọn họ thành bộ dáng như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Đang lúc mọi người nghị luận không ngớt, sau khi đi ra, Lâm Thiên đều phát giác được cỗ lực lượng áp chế kia biến mất, sau khi lực lượng của mình trở về, lúc này mới có chút cảm giác an toàn. Điều này thực sự là không có cách nào, dù sao Khương Bắc Huyền đã tạo thành bóng ma tâm lý quá lớn cho hắn. Ngay cả bà nương điên Lý Loan kia cũng bị người kia giết chết giống như giết gà, bọn họ làm sao có thể chiếm được chỗ tốt. Có thể giữ được một cái mạng, cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Hô! Lâm Thiên Đô hít sâu một hơi. Sau đó hắn lại phát ra thần thức dò xét bốn phía, tìm được trưởng lão thánh địa nhà mình. Hắn lợi dụng thần thức truyền âm, phân phó, hiện tại, lập tức dốc hết sức lực đi điều tra một người. Trưởng lão Hắc Ngọc Thánh Địa sửng sốt. Mặc dù không hiểu tại sao sau khi thánh chủ nhà mình đi ra lại vội vàng muốn điều tra tin tức của một người như vậy, nhưng lệnh của thánh chủ cao hơn hết thảy, không thể vi phạm, hắn lập tức lên tiếng đáp, tuân mệnh. Nói xong, giọng nói trở nên nhỏ đi rất nhiều, xin hỏi thánh chủ, người mà ngài muốn điều tra là người phương nào? Lâm Thiên Đô nghe vậy, không biết vì sao trong đầu lại hiện ra bóng người áo lam kinh khủng kia. Nghĩ tới đây, thân thể hắn nhịn không được run lên. Có thể đoán trước được, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài, hắn đều sẽ bao phủ ở dưới bóng mờ của đối phương. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Nhưng vì không muốn mất mặt trước mặt thuộc hạ, đánh mất tôn nghiêm, hắn vẫn là nhanh chóng tỉnh táo lại, trầm giọng nói. Đông vực, Thương Ngô Khương gia, Khương Bắc Huyền. Cho ngươi thời gian 3 ngày, ta muốn biết tất cả về hắn. Tuân mệnh. Sau khi dặn dò xong, Lâm Thiên Đô nhìn thoáng qua vòng xoáy màu tím sau lưng, trong lòng vẫn chưa tình hồn, sợ bóng người áo lam kia từ bên trong đi ra. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bao hàm lửa giận bỗng nhiên vang lên sau lưng, Lâm Thiên Đô. Mệnh bài lão tổ nhà ta vỡ nát, có phải là ngươi làm hay không? Vừa dứt lời, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Vô số ánh mắt dồn dập nhìn tới. Rất nhanh đã có người nhận ra thân phận của người phát ra tiếng, chính là trưởng lão Cửu U Thánh Tông. Lại liên tưởng đến nội dung đối phương vừa nói. Mệnh bài của lão tổ đã vỡ. Chẳng lẽ là vị đại nhân vật kia đã chết? Nghĩ đến đây, toàn trường lập tức xôn xao, vô số người đều sắc mặt đột biến, theo bản năng cảm thấy khó có thể tin. Dù sao Lý Loan áp danh rõ ràng, thực lực ở trong tất cả thánh nhân vương cũng là trình độ trung thượng du. Ngoại trừ những thế lực đứng đầu nhất kia ra, gần như không người nào có thể chế phục người này. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới cực kỳ kinh ngạc, ôm thái độ hoài nghi đối với tin tức này. Hả? Lâm Thiên Đô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một lão già thân hình còng xuống, vẻ mặt giận dữ nhìn mình. Thấy tình hình này, hai mắt hắn hơi nheo lại, một vị thánh nhân, cũng xứng hỏi ta. Dứt lời để lộ ra hàn ý vô tận, trong nháy mắt khiến cho vị trưởng lão Cửu U Thánh Tông kia lạnh cả người. Dường như ngay sau đó, bản thân sẽ chết ở đây. Nhưng dù vậy, niệm tình lão tổ đối với mình đủ loại ân tình, hắn hôm nay cho dù chết, cũng phải hỏi cho rõ ràng. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn lại kiên định lên. Ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía Lâm Thiên Đô. Bốn mắt nhìn nhau, không hề có chút lùi bước. Không ngờ Lý Loan Nhân chẳng ra sao cả, dưới tay lại có một hạng người trung thành tuyệt đối như ngươi. Nếu là lúc bình thường, gặp phải bất kính như vậy, hắn tự nhiên sẽ ra tay trừng trị một phen. Nhưng hắn vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hoàn toàn không có tâm tư như vậy. Huống chi, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, nữ nhân điên Lý Loan này cũng coi như là chết thay mình. Dù sao nếu không phải đối phương ra tay trước mình một bước, khiến Khương Bắc Huyền bại lộ thực lực, mình làm sao có cơ hội nhận thua chạy trốn. Đối mặt với lời tán dương của Lâm Thiên Đô, trên mặt vị trưởng lão Cửu U Thánh Tông này không hề có vẻ vui mừng. Vẻ mặt hắn tràn đầy phẫn uất, lớn tiếng nói, bớt nói những lời khách sáo này đi. Lâm Thiên Đô, lão tổ nhà ta có phải bị ngươi làm hại không? Lâm Thiên Đô lắc đầu, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Ha ha, ta ngược lại là muốn diệt trừ lão bà kia, nhưng có người vượt lên trước một bước giết nàng. Thậm chí ngay cả ta cũng bị uy thế của người này chấn nhiếp, không thể không rời khỏi bí cảnh trước. Thua thì thua, không có gì không dám thừa nhận. Huống hồ, cứ lấy thực lực khủng bố mà người kia triển lộ đến xem, tiếp theo còn sẽ có không ít người bị đánh bại. Nếu chỉ có một mình hắn bị thua, vậy tất nhiên không còn mặt mũi. Nhưng nếu như tất cả mọi người đều thua, ngược lại cũng không tính là vấn đề gì lớn. Lúc này, theo lời nói của Lâm Thiên Đô vừa dứt, toàn trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh xôn xao. Cái gì, có người không chỉ giết Lý Loan, còn bước lui vị Lâm Thánh Chủ này. Đến tột cùng là người phương nào làm, lại có năng lực như thế? Chẳng lẽ là lão quái vật nào đó trong những thế lực đỉnh tiêm kia? Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người bị tin tức mà Lâm Thiên Đô tiết lộ này làm cho khiếp sợ tột đỉnh. Ngay cả trưởng lão Cửu U Thánh Tông vốn đang lửa giận ngút trời cũng không khỏi ngây ngần cả người. Rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần. Dám hỏi, kẻ sát hại lão tổ nhà ta, rốt cuộc là người phương nào? Lời vừa nói ra, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người không tự chủ được vểnh tai, nín thở lắng nghe. Bọn họ tò mò thân phận của người xuất thủ tới cực điểm. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Thiên Đô thuận miệng nói ra một cái tên bình thường không có gì lạ. Khương Bắc Huyền. Mọi người nghe vậy, lần nữa lâm vào trong nghi hoặc thật sâu. Dù sao tu vi của bọn họ cũng không cản, tin tức linh thông, biết được danh hào của đông đảo cường giả. Nhưng không hề nghi ngờ, chưa từng nghe nói đến cái tên này. Khương Bắc Huyền, kỳ quái, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói, có thánh nhân vương nào gọi cái tên này. Không chỉ như vậy, ngay cả thánh nhân vương họ Khương cũng chưa từng nghe nói. Ồ, vậy thì thật là ly kỳ. Mọi người mồm năm miệng mười, nghị luận ầm ĩ. Trưởng lão Cửu U Thánh Tông thì nắm chặt hai nắm đấm, trầm giọng nói ta kiến thức thiền cận, chưa bao giờ nghe nói ở trung vực có một vị cường giả như vậy, xin hỏi Lâm Thánh Chủ, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có được thực lực như thế, ngay cả lão tổ nhà ta cũng không phải là đối thủ. Lâm Thiên Đô nhớ lại những chuyện trước đó, trong đầu lại hiện ra bóng người áo lam kia. Hắn lắc đầu, cảm khái nói, ha ha, người ở trung vực chưa từng nghe qua danh hào của hắn đúng là bình thường. Bởi vì người này cũng không phải đến từ trung vực, mà là đông vực. Hắn xuất thân từ Thương Ngô Khương gia. Các người không nghe lầm, chính là gia tộc cổ quái đản sinh ra Khương Đạo Huyền, Khương Thần, Khương Viêm này. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại một lần nữa xôn xao. Vô số người trừng to mắt, ngây ra như phỗng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái gì? Giết Lý Loan, lại chỉ là một người đông vực. Ánh mắt bọn họ lấp lóe, lại nghĩ tới hạn chế của bình chướng năm vực. Nói cách khác, Khương Bắc Huyền kia có thể từ đông vực đi vào trung vực. Tiến vào bí cảnh cướp đoạt tài nguyên với chúng ta, thực lực của hắn nhiều nhất cũng chỉ là vạn tượng cảnh tầng 9. Sau khi ý thức được điểm này, tất cả mọi người cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ tới, một tu sĩ vạn tượng cảnh lại có thể giết chết một vị thánh nhân vương trong bí cảnh. Loại chuyện này, quả thực chính là thiên phương dạ đàm, như là thần thoại truyền thuyết. Ngay sau đó, rất nhiều người theo bản năng sinh ra hoài nghi đối với lời nói của Lâm Thiên Đô. Nếu đối phương nói ra danh hiệu của bất kỳ một vị thánh nhân vương uy tín lâu năm nào, có lẽ bọn họ còn có thể tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng nói ra tên một tiểu bối đông vực như vậy, thật sự là khiến bọn họ khó có thể tin. Giờ phút này, sắc mặt vị trưởng lão Cửu U Thánh Tông kia trở nên cực kỳ khó coi. Lâm Thiên Đô, ta kính ngươi là nhân vật, nhưng cũng không thể tùy tiện bịa cái tên để lừa gạt ta. Ánh mắt Lâm Thiên Đô bỗng nhiên trở nên sắc bén, nể tình ngươi phẩm tính không tệ, bản thánh chủ rất thưởng thức, mới nói với ngươi những thứ này. Mà thưởng thức, không có nghĩa là có thể một mực dễ dàng tha thứ. Tiếp đó, nếu ngươi còn dám có chút bất kính đối với bản thánh chủ, liền không cần trở về. Trong giọng nói tràn ngập ý lạnh lẽo. Nói cho cùng, hắn chính là một thánh chủ của thánh địa, một vị thánh nhân vương áp đảo vô số thánh nhân. Bị đối phương năm lần bảy lượt chất vấn, sự kiên nhẫn trong lòng hắn gần như đã hao hết. Vị trưởng lão Cửu U Thánh Tông kia nghe lời này, sắc mặt biệt khuất đến cực điểm, thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ càng thêm tin chắc lời nói vừa rồi của đối phương chính là đang lừa gạt mình. Hắn ta vô cùng tức giận, sức mạnh cuồn cuộn bốn phía, bày ra tư thế muốn ra tay với Lâm Thiên Đô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.